Hai ta kết hôn sao? Chương 72, góc truyện audio.com. Mặt Cao Vũ xanh mét theo hướng thanh âm của nữ nhân kia vang lên, bỗng nhiên nhíu mày. Cùng lúc đó, nữ nhân kia cũng nhìn thấy Cao Vũ trong đám người, mấy bước xông qua, một phen kéo lấy cổ áo Cao Vũ. Người nói rõ, ràng cho ta tại sao không nhận điện thoại của ta. Cút ngay, giọng của Cao Vũ bỗng nhiên lộ ra mấy phần âm lãnh. Nữ nhân kia bất khả tư nghị nhìn Cao Vũ, lập tức hét dầm lên. Ngươi kêu ta cút ngay, ngươi thế mà dám kêu ta cút ngay. Ba, một ấn trưởng hồng hồng lưu trên gương mặt anh tuấn của Cao Vũ. Nếu như vừa rồi, Sán Sán mới chỉ cho mọi người một ít náo động thì. Trong lòng mọi người nghĩ chẳng qua là xem kịch vui, nhưng bây giờ một. Tát này, không thể nghi ngờ là tuồng vui này được tăng thêm một liều. Thuốc kích thích, tất cả mọi người đều cùng có một ý nghĩ như vậy. Nhất thời, trong quán rượu như nước sôi. Một tát này hạ thủ rất nặng. Cao Vũ đứng ở đó, đưa tay lau vệt máu trên khóe miệng, tùy ý mọi người chỉ trỏ, chẳng qua chỉ đưa ánh mắt lạnh như băng quét qua nữ nhân kia, thản nhiên nói. Ngươi đừng quá đáng, nhưng nữ nhân kia giống như điên rồi, gắt gao kéo lấy cổ áo Cao Vũ. Ta quá đáng, ngươi thế nhưng nói ta quá đáng, ta đây sẽ làm cho ngươi biết thế nào là quá đáng. Đang nói chuyện, nàng thuận tay lấy lên trên bàn một lọ rượu đỏ. Ba, thanh âm hai rượu vỡ, tất cả mọi người ngưng thảo luận, ngạc nhiên nhìn hết thảy trước mắt. Cao Vũ như cũ đứng bình yên vô sự, người đàn bà kia ngã trên mặt đất, rượu chảy đầy đất. Mà giữa bọn họ, dĩ nhiên là Tô Sán Sán, chỉ thấy nàng nghiến răng nghiến lợi nhìn người đàn bà kia, trong đôi mắt sắp phun ra lửa. Thật là quá đáng, làm sao có thể đập rượu đỏ, biết rượu này mang theo, phía sau bao nhiêu số không sao, lãng phí đáng xấu hổ à. Ốc em, đang tưởng, Cao Vũ bất khả tư nghị nhìn Sán Sán đột nhiên ngăn ở trước mặt mình, tâm như vậy không giải thích được liền mềm nhũn. Người này, tại sao, nữ nhân đang ở đó chật vật từ trên mặt đất, bò dậy, chuẩn bị xông qua cùng Sán Sán liều cùng ngươi chết ta sống. Cao Vũ bỗng nhiên kéo tay nàng, ở trước mắt bao người, vọt ra khỏi quán. Rượu, bọn họ chạy thật lâu, cho đến khi tất cả tiếng động rầm rĩ cũng biến mất khỏi tai, Cao Vũ mới dừng bước lại. Ai u, Sán Sán ở phía sau không nghĩ tới Cao Vũ bỗng nhiên dừng lại, không để ý thế là đâm vào hắn, ôm cái đầu kêu hừ hừ. Cao Vũ trong lòng cả kinh, sao vậy, mới vừa rồi nàng ta thương tổn đến ngươi sao, chẳng lẽ mới vừa rồi hắn không có chú ý, nàng bị cái nữ. Nhân điên kia nện chai rượu vào rồi, Sán Sán xoa trán, mê man ngẩng đầu, nhìn Cao Vũ. Thấy Sán Sán không có chuyện gì, Cao Vũ thở phào nhẹ nhõm. Tô Sán Sán, ngươi thật là một kẻ ngu ngốc. Ngu ngốc, Sán Sán nghe được nhưng không giải thích được. Cao Vũ nhìn mắt Sán Sán trách cứ. Ai bảo ngươi xông tới? Thanh âm, ngày một thấp, ánh mắt ngay sau trở nên nhu hòa. Nếu như cái bình kia, nện vào ngươi thì làm sao? Hắn không nói thêm gì nữa, mượn ánh đèn đường như hoàng hôn, bỗng nhiên cẩn thận đánh giá mặt của nàng. Mắt không to, mũi không cao, hai mảnh môi nhiều thịt, thật giống như. Vĩnh viễn cũng không thể chọn lựa, hơn nữa ánh mắt ngây dại kia, nữ nhân này thật sự lớn lên rất ngu. Nhưng nàng có ngốc cũng không thể cứ như vậy xông ra. Chai rượu là hàng thật giá thật, đập ở trên đầu có. Phải là sẽ có tai nạn chết người. Để sau rồi hãy nói, vạn nhất miệng. Góc truyện audio.com. Thủy tinh phá vỡ khuôn mặt của nàng, chẳng phải là rất khó coi sao. Trong lòng mặc dù trách cứ, nhưng không tức giận được, ánh mắt đang giữ. Cũng chuyển thành nhu hòa. Hắn đi tới trước mặt nàng, không nhịn được. Đưa tay thay nàng sửa sang lại đầu tóc sộc sạch. Đi thôi, lúc này Sán Sán còn say, mơ mơ màng màng đã bị hắn lôi kéo đi. Hai người một trước một sau yên lặng đi, bỗng nhiên Cao Vũ mở miệng phá vỡ trầm mặc. Người có muốn biết tại sao người đàn bà kia đánh ta không? Khách chương.